Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một khởi đầu tốt. Ngay sau đó hít một hơi, đứng lên, lau nước mắt. Người nói đi, bây giờ phải làm như thế nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe oành một tiếng là thủy triều đập lên vách đá, ầm ầm vang dội. Hai người nhìn lại, chỉ thấy ở trên một hòn đảo rộng lớn, sóng máu đã đập phá tan toàn bộ kết giới, ở phía trên xuyên thành một cái hố, máu loãng đổ vào, đem những chỗ thấp nhất của hòn đảo đều ngập. Máu loãng trút vào càng lúc càng nhiều, đạo bình chướng kết giới kia bị xuyên thủng, ngay sau đó sụp đổ. Tất cả những quần đảo của tu la giới đã hoàn toàn mất đi sự bảo hộ cuối cùng. Trong quá trình này, ở trên mái vòm, cuộc chiến cũng đã đến hồi kết. Hoặc là đã chết, hoặc là bị hút vào trong Thanh Châu Đỉnh, đi tới luân hồi. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong nội tâm đều kích động. Một trận chiến của tu la giới, chư thần toàn quân bị diệt. Bọn họ không thể chiến thắng được lực lượng tuyệt đối, nhưng bọn họ bảo vệ vinh quang của họ. Cái cảnh tượng thảm liệt, bi tráng này chắc chắn sẽ được lưu lại vĩnh viễn trong lịch sử. Vô Cực Quỷ Vương cuối cùng đã dọn tất cả đối thủ, thu lại Thanh Châu Đỉnh, thần sắc lặng im đứng ở giữa không trung. Những thủ hạ của hắn, âm binh của Thái Âm Sơn và Cương Thi, đem Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương đang đứng trên một hòn đảo cuối cùng bao vây, nhưng không có ai tiến lên, không có mệnh lệnh, đang đứng im chờ đợi. Vô Cực Quỷ Vương quan sát hai người, thần sắc có chút bi thương. Vì sao lại đến một bước này? Sau đó quay đầu nhìn qua sóng máu đang rừng rực ở bên Minh Hà. Minh Hà lão tổ, ngươi còn chưa ra sao? Lời nói không lâu, sóng nước tụ lại, sau đó một cột nước bốc lên cao. Cột nước bắn lên cao ngang bằng với Vô Cực Quỷ Vương, sau đó đầu sóng tách ra, từ giữa đó đi ra một người. Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương không nhịn được, cũng ngẩng lên nhìn. Mặc dù người này là từ trong sóng máu đi ra, nhưng trên thân lại sạch sẽ vô cùng. Thời điểm nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương giật mình. So với trong tưởng tượng của hắn, Minh Hà lão tổ đã có chữ tổ thì giống như là những lão đầu ở trong cổ trang, giống như kiểu là Huyền Minh nhị lão hay là một lão đầu tà ác, đầu bạc râu bạc. Kết quả lại là một công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Dáng đấp cũng không thể tính là soái lắm, nhưng khí khái vô cùng hào hùng. Nếu như mà muội tử nhìn thấy cũng rất ưa thích. Nhìn qua độ ngoài 30 tuổi, cách ăn mặc đại khái là từ thời Hán. Tóc dài, một sợi dây lụa màu đỏ buộc đằng sau. Cầm trong tay một thanh ngọc như ý, trên mặt đang mỉm cười, rất thần bí khó lường. Điểm duy nhất khác biệt là ở bên cạnh hắn có độ 10 cái huyết châu, lấy trung tâm là thân thể của hắn, theo một quy luật chậm rãi bay xung quanh, giống như là những vệ tinh đang bay quanh trái đất vậy. Chỉ là hình tượng này của hắn làm cho Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt. Nói Minh Hà lão tổ thì chả thấy đâu, kết quả là một công tử soái ca. Chúc mừng lão tổ. Vô Cực Quỷ Vương cũng từ trên xuống dưới nhìn hắn. Minh Hà lão tổ duỗi lưng một cái, tiếp đối với Vô Cực Quỷ Vương khom người. Đa tạ Quỷ Vương. Thế nào, được tự do người thấy thế nào? Đã sớm chờ ngày này. Minh Hà lão tổ biểu hiện rất ôn tồn lễ độ, nhưng trong thần sắc cũng không che giấu được vui sướng. Giang hai cánh tay hấp thu linh khí bốn phía, khuôn mặt cực kỳ say mê. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tâm tình cũng rất phức tạp. Vô Cực Quỷ Vương dù sao cũng đã thành công. Từ nay về sau, địch nhân của mình lại có thêm một. Một siêu cường giả hạng nhất. Chương 3417 Tu La Giới Hủy Diệt Phần 3. Ở trong cơn sóng máu, không ngừng có những sinh linh bay lên. Tất cả đều là những hình người dính đầy máu loãng, số lượng nhiều đến hàng vạn. từng tên hoan hô, cười lớn chúc mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net